Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 16:16, thật nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đặc sản quê ta, Đường Vô Dục mở miệng giải vây nói. Liên Kỳ âm thầm cho y một ánh mắt cảm kích, đồng thời nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Liên Anh lập tức tiếp nhận thiết lập này, nhưng trên mặt Liên Thụy vẫn có chút hồ nghi, không có cách nào, người lớn tuổi cũng không phải dễ lừa. Vậy chúng ta thương lượng một chút ngày mai sẽ đi như thế nào? Liên Kỳ lập tức chuyển đề tài. Đương nhiên là đi bộ tới rồi. Liên Anh lập tức đưa ra đề nghị của mình. Đại ca, lần trước ngươi ngồi xe trâu trong nhà Minh Lâm ca, nôn đến thiếu chút nữa siêu thoát, dọa chết chúng ta. Liên Kỳ sờ sờ đầu mình, từ trong đầu lấy ra một đoạn ký ức kia. Liên Kỳ chưa từng say xe nên không cách nào cảm nhận được. Nhưng mặt đường gập ghềnh kia hắn lại nhớ rõ ràng, cho dù là xe hơi kiếp trước đi trên con đường như vậy phòng chừng đều phải sóc này lợi hại. Huống chi là xe bò căn bản không có biện pháp giảm sóc. Hơn nữa, xe bò đi cũng không nhanh, một số người đi bộ nhanh hầu như có thể vượt qua. Được vậy, ngày mai ta cùng Đường đại ca các ngươi đi chợ Thu Sơn một vòng, A Thụy, ngươi lúc đó sẽ phải vất vả lo việc nhà. Không thành vấn đề, đại ca, ngươi yên tâm đi. Mỗi tháng vào ngày 5, 10 của tháng, các tiểu thương gần đó sẽ tề tựu ở bãi đất trống ngoài thôn Thu Sơn, bày bán hàng rong, bởi vì ở thôn Thu Sơn, cho nên tên của chợ phiên cũng gọi là chợ Thu Sơn. Mà những ngày còn lại, ví dụ như ngày 38, 2, 7 cũng có những chợ khác mở cửa, chẳng qua những chợ kia cách thôn Minh Gia quá xa, nơi này tạm thời không đề cập tới. Thôn Minh Gia cùng Thu Sơn thôn tuy rằng khoảng cách gần, nhưng tình huống của hai thôn này lại phảng phất như một trời một dưới đất. Lấy ruộng đất mà nói, Liên Gia tổng cộng là 20 mẫu ruộng, cũng đã đủ làm cho không ít người trong thôn đỏ mắt, mà Thu Sơn thôn, trung bình khoảng một nhà 80 mẫu đất. Trồng nhiều ruộng, thu hoạch cũng nhiều, hàng năm sau khi nộp thuế, trong nhà luôn có thể dư không ít lương thực, cho nên cuộc sống vẫn rất dư giả. Bất quá đây cũng là so sánh với Minh Gia thôn, nếu so sánh với huyện một chút, Thu Sơn thôn này cũng chỉ có thể xem như là người nghèo. Ngày hôm sau, Liên Kỳ dậy sớm, sau khi nghiêm túc kiểm kê một lần đồ cần mua, lại kiểm tra bó ra kia. Trước khi đi cũng không quên hỏi Minh Quân có thứ gì cần mua hay không, cũng thuận tiện mời hắn hỗ trợ chăm sóc thêm ba đứa nhỏ trong nhà. Chờ hết thảy đều thỏa đáng, lúc này mới xách theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc cùng Đường Vô Dục khởi hành, đi chợ Thu Sơn. Bởi vì hai người đi sớm, trên đường ngược lại không gặp quá nhiều người quen, chờ bọn họ chạy tới chợ đã sắp đến giờ thìn. 7, 9 giờ sáng, bất quá các tiểu thương đến bày sạp còn sớm hơn, sạp hàng gì đó đã sớm bày xong, thậm chí tiếng giao bán cũng vang lên, bán gia vị mắm muối, bán nồi niêu song chảo, bán các loại thịt. Lại phối hợp với tiếng trả giá của người mua, ngược lại có chút náo nhiệt. Liên Kỳ nhìn chung quanh, chỉ vào một hướng nói, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Đường Vô Dục gật gật đầu, không có ý kiến. Hai người đi qua mới phát hiện, người bán hàng rong ở vị trí này, đều không phải là bán đồ, mà là thu đồ. Thu đồ cũng đủ loại, bất quá thu nhiều nhất là các loại dã thú cùng với da lông. Liên Kỳ chọn mấy nhà hỏi giá cả, phát hiện cũng không sai biệt lắm, liền túm lấy tay áo Đường Vô Dục thấp giọng nói. Ai, sư huynh, ngươi nói bán cho ai tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vô Dục giật giật nhãn cầu, không nói gì, chỉ đi tới trước một sạp, đứng vững. Liên Kỳ định nhìn, trong lòng không khỏi có chút trống rỗng. Không vì cái gì khác, ông chủ trên quầy hàng này, bộ dạng bản thân hung thần ác sát, hết lần này tới lần khác còn luôn luôn nghiêm mặt, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Thấy có người đến, ông chủ ngẩng đầu lên nói, có ra để bán không? Đường Vô Dục gật đầu, người nọ hất cằm, giá cả đều ở bên kia. Theo đó nhìn qua, Liên Kỳ phát hiện đó là một tấm bảng gỗ, bên trên đem giá các loại lông thú niêm yết rõ ràng. Hơn nữa, so với những thứ vừa rồi Liên Kỳ hỏi, giá thu mua còn đắt hơn một chút. Xuất phát từ tín nhiệm đối với Đường Vô Dục, Liên Kỳ đặt tất cả da trên lưng của mình xuống và để vị lão bản kia xem. Da này, thuộc da không tệ. Sau khi đem lông thú kia trải ra, lão bản nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hơn nữa da lông còn nguyên vẹn, nhìn không có bất kỳ dấu vết tổn thương nào, tuyệt đối thượng phẩm. Giá cả tôi có thể cho các người một thành nữa. 10, 2 thành, Đường Vô Dục mở miệng, ngữ khí phi thường kiên quyết. Lão bản kia vẻ mặt cứng lại, các hạ cái này đòi giá có chút cao. Liên Kỳ không nói gì, ngồi xổm xuống bắt đầu thu thập lông đã trải ra. Lão bản kia không nghĩ tới hai người này một lời không hợp liền chuẩn bị rút lui. Trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt, mắt thấy Liên Kỳ muốn lần nữa đem chăn lông đeo lên lưng, vội vàng đứng lên kéo cánh tay Liên Kỳ lại. Ai, chờ một chút, chúng ta có thể từ từ thương lượng mà. Đường Vô Dục vẫn như cũ là một câu nói kia. hai thành, đáng giá. Lão bản kia nghẹn một cái, biết Đường Vô Dục nói thật ra hai người này đã xử lý rất tốt, cơ hồ không cần gia công nữa, bớt đi rất nhiều phiền toái tiếp theo, hơn nữa. Vừa rồi lão bản cũng chú ý tới, trong đó có mấy tấm lông chồn, là loại chủ tử nhà hắn phân phó muốn thu mua nhiều. Lão bản trầm ngâm trong chốc lát mới nói, như vậy đi, các ngươi tổng cộng lấy tới 24 tấm da, trong đó chồn 6 tấm, da thỏ 12, da hươu 2 tấm, da cáo 4 tấm. Trong đó chồn là chủ tử nhà ta rất cần, giá cả ta sẽ cho các ngươi thêm một thành. Da thỏ như vậy 20 văn một tờ, da hươu 800 văn một tờ, da hồ ly 400 văn một tờ. Da chồn tăng 3 thành, đó chính là 600 văn một tờ, như vậy tính ra tổng cộng là 7.400 văn. Bàn tính trên tay ông chủ đánh kêu 333, không lâu sau, đã báo giá cuối cùng. Chiết khấu một chút, đó chính là 7 lượng bạc cùng 400 đồng tiền. Các ngươi xem, giá này được chứ? Đường Vô Dục nhìn về phía Liên Kỳ. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Liên Kỳ trả lời có chút khó khăn. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, những gia Đường Vô Dục đã xử lý này, thế mà có thể bán giá cao được 7 lượng bạc, đây thật là. Thật sự là, sau khi cầm bạc vào trong tay, Liên Kỳ vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, lần đầu tiên cảm thấy tiền dễ kiếm như vậy. Nhưng, chờ sau khi lấy lại tinh thần, Liên Kỳ liền đem tất cả bạc nhét vào trong ngực Đường Vô Dục, hắn cầm cảm thấy quá nóng tay. Đường Vô Dục cầm bạc vụn cất đi, đem 400 văn đồng tiền lại nhét cho Liên Kỳ. Tiêu vặt, cách chương.